Sát thần, chương 1204, đoạt tiền, góc truyện audio.com, bởi vì một mình Thạch Nham, Ngân Hà mênh mông lâm vào chấn động, vô số chiến hạm cường giả đi đến Mã Gia tinh vực, đây là thực sao? Bọn người Phong Hàn, Phù Vi khiếp sợ không hiểu, ở trong mắt bọn họ Thạch Nham bỗng nhiên che lên một tầng khăn che mặt thần bí, trở nên càng thêm làm người ta sờ không thấu. Cái kia các ngươi còn cần đem người di chuyển đến Vũ Huyễn tinh vực không? An Lệ Nhã nói, có rất nhiều cường giả đến, A Tư Khoa Đặc gia tộc, Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, Bạch gia nhất định giữ nhiều lành ít, Thạch Nham hoàn toàn có thể nói rõ tình hình cụ thể, làm mọi người đều ở lại nơi này bất động yên lặng chờ viện binh đến, không cần thiết tiếp tục di chuyển. Đám người Phù Vi cũng một lần nữa xem kỹ việc này. Người tham sống sợ chết, không có tư cách tiếp tục ngồi ôm khối thiên địa này, vần như cũ cần thiết di chuyển. Thạch Nham quát khẽ trầm giọng nói. Vũ Huyễn tinh vực các ngươi có nơi tương đối hẻo lánh hay không? Ta sợ, kẻ lâm trận bỏ chạy quá nhiều, sẽ ảnh hưởng Vũ Huyễn tinh vực các ngươi. Có thương thần từng chế định một cái tọa độ phương hướng, ở chỗ hoang vu tây nam Vũ Huyễn tinh vực vắng vẻ không một tiếng động, toàn bộ phế khí quặng tinh từ tinh, người phàm khó có thể sinh tồn, võ giả tự nhiên không có vấn đề. An Lệ Nhã nói, ta có thể cho ra phương hướng, nơi đó có một truyền tống trận loại nhỏ, chỉ có gia tộc bọn ta mới biết được, đây đều là thương thần năm đó bố trí. Cứ lựa chọn nơi đó, mắt Thạch Nham sáng lên, chợt nói với Phù Vi, Lâm Hinh. Các người lập tức thông truyền xuống, liền nói kẻ không muốn tử thủ ma huyết tinh lập tức tới đây, chúng ta có thể đưa bọn họ rời khỏi. Nhưng nói cho bọn họ một chút, đi rồi, thì đừng nghĩ trở lại nữa. Vẻ mặt Phù Vi Lâm Hinh chấn động, gật đầu đáp ứng, chợt thấp giọng phân phó người phía dưới. Xin đem phương hướng vị trí chuẩn xác cho ta. Thạch Nham hơi khom người hướng An Lệ Nhã thỉnh cầu. An Lệ Nhã không nợ hắn cái gì, hắn tự nhiên phải hạ thấp tư thái, huống chi. Đối phương còn là mẫu thân của Thương Ảnh Nguyệt, không có vấn đề, An Lệ Nhã sảng khoái cho ra phương hướng tỏa, độ, Thạch Nham một lần nữa điều chỉnh không gian truyền tống trận, một con đường mòn hư không mới dần dần hình thành, hắn nháy mắt xuyên qua. Hắn đặt chân ở mặt ngoài một viên hành tinh quảng hoang vu khô kiệt tràn đầy dấu vết khai khẩn quá độ, vết thương đầy mắt phủ rất nhiều hố động sâu thẳm không thấy đáy, không có sinh mệnh dao động. Bên ngoài u ám, linh tinh mấy hành tinh cũng là tử tinh, quảng tinh, hoặc là vân thạch thật lớn yên lặng cũng không quá thích hợp võ giả tu luyện, chỉ có thể tính một nơi tạm thời đặt chân, hoàn cảnh rất ác liệt. Nhưng hắn có chút hài lòng cười lạnh trở về ma huyết tinh âm thầm tính toán. Nếu không, đưa các ngươi rời khỏi trước, hắn hỏi ý kiến An Lệ Nhớ, khó được đến ngoại vực một lần cứ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao không vội. An Lệ Nhã nhẹ giọng cười cười, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút khác thường như mẹ vợ xem con rể, muốn tiến hành xâm nhập hiểu biết đối với hắn. Thạch Nham tự nhiên không có ý kiến, mọi người liền vây quanh không gian truyền tống trận yên lặng chờ. Một chỗ dãy núi năng lượng lượn lờ, giải rác phân bố các phương thế lực có rất nhiều chiến hạm bỏ neo. Trong đá Peneus, chiếc chiến hạm hỏa diễm tinh thể rèn luyện, Viêm Si, Băng Tiệp tinh Ngọc Huyền cùng mấy gã cường. Góc truyện audio.com Giả trong liên minh đứng ở một chỗ, bọn họ vừa mới nhận được tin tức, Thạch Nham mang đến vực ngoại truyền tống trận một tòa, tin tức này làm cho toàn bộ bọn họ kinh động, Băng Tiệp tinh Ngọc Huyền cùng tộc trưởng mới hiện nay của quỷ văn tộc Sử Tháp Khắc đều hưng phấn không hiểu đang nhiệt liệt bàn bạc ồ ạt hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ có Viêm Si trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi, như là đang đè nén lửa giận. Ở lại ma huyết tinh chỉ còn đường chết, chúng ta tuyệt không địch lại thần tộc vốn cho rằng thật phải bị diệt tộc không nghĩ tới tiểu tử kia còn có chút thủ đoạn. Băng Tiệp vui không tự kìm hăm được tạm thời quên Thạch Nham sỉ nhục quyết đoán nói. Băng tộc chúng ta lựa chọn rời khỏi ta cũng không muốn cho chủng tộc diệt sạch ở đây. Quỷ văn tộc chúng ta tự nhiên muốn bỏ chạy ai muốn chịu chết uổng. Sử Tháp Khắc cũng tỏ thái độ, mộc tộc chúng ta cũng bỏ chạy, ám linh tộc chúng ta cũng muốn rời khỏi, mọi người đều tỏ thái độ. Sắc mặt Viêm Si càng thêm âm lệ, hồi lâu, hắn thấy Tinh Ngọc Huyền không lên tiếng, không khỏi trầm giọng quát. Ngươi thì sao, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Viêm tộc cùng tinh tộc đều là chủng tộc xa xưa nhất của Mã Gia tinh vực. Bọn họ sinh ra ở Mã Gia tinh vực đối với nơi này có ỷ lại thật lớn, tự nhiên cũng có tình cảm sâu đậm. Cũng là như thế Tinh Ngọc Huyền tỏ ra có chút do dự, chậm chạp chưa hạ quyết tâm. Ngươi cũng chuẩn bị toàn bộ rút lui. Viêm Si hừ lạnh, ta sẽ bảo bọn nhỏ rời khỏi, ta sẽ cùng những lão gia hòa kia lưu lại, ta không nhẫn tâm như ngươi. Tinh Ngọc Huyền thở dài một hơi. Vẻ mặt Viêm Si hơi buông lỏng, gật gật đầu chợt phất tay nói. Trừ Tinh Ngọc Huyền, người còn lại lập tức từ trên chiến hạm Viêm Si chúng ta cút ngay, Viêm Si ta không chào đón các ngươi. một cỗ dao động cuồng bạo cực nóng chợt từ trên người Viêm Si phóng ra, chung quanh rất nhiều tộc nhân Viêm tộc cũng là sắc mặt không tốt, khinh bỉ nhìn về phía đám người Băng Tiệp. Bọn người Băng Tiệp Sử Tháp khác biến sắc, cũng không nói nhiều cái gì, đều ngồi chiến xa rời khỏi, chờ sau khi cùng chiến hạm kéo ra một khoảng cách mới nghe được tiếng Băng Tiệp nói thầm. Thật sự là cứng đầu, thế nào cũng muốn tìm chết, cũng chẳng trách người khác, đem toàn bộ tộc nhân bồi lên, quả thực bệnh thần kinh. Sắc mặt Viêm Si cực kém, nhìn về phía từng gã tộc nhân Viêm tộc đột nhiên quát. Các ngươi nói như thế nào? Thề sống chết bảo vệ vườn nhà. Toàn bộ cường giả Viêm tộc quỳ một gối, ngửa mặt lên trời hét to, tiếng rung động bầu trời. Bên cạnh huyết trì, võ giả các phương thế lực như con kiến rậm rạp đi tới, đem phụ cận huyết trì vây quanh mấy ngàn vòng, còn có càng nhiều người tiếp tục tiến đến. Lơ lửng hư không, Thạch Nham nhíu mày nhìn quanh bốn phía, không khỏi ảm đạm thở dài. Người tham sống sợ chết vậy mà nhiều như thế. Các phương thế lực tiến đến ma huyết tinh, này ít nhất một nửa tụ tập lại, bọn họ hiển nhiên đều là muốn rời khỏi. Từ hư không hạ xuống, hắn trầm mặt, trong lòng hiện lên vài phần bi ai, thì ra ở lúc đại nạn tiến đến, nhân tính quả nhiên ti tiện như thế. Bọn người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh, Huyết Ma cũng đều vẻ mặt khó coi, bọn họ cũng không dự đoán được thế mà nhiều người tới như vậy, ra ngoài dự đoán thật lớn. Có thể mở ra không? Băng Tiệp xuất lĩnh rất nhiều tộc nhân băng tộc mênh mông cuồn cuộn mà đến, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ở phía sau nàng còn, gocchuyenaudio.com, có rất nhiều tộc nhân mộc tộc quỷ văn tộc, Thạch Nham lạnh lùng nhìn quét nàng một cái. Trong lòng Băng Tiệp phát lạnh, chợt ngượng ngùng câm miệng. Nàng có chút e ngại, sợ Thạch Nham thình lình ra. Dựa theo trật tự, mỗi lần truyền tống ngàn người tinh thạch cần thiết do bản thân các ngươi cung cấp một lần. Trăm vạn thượng phẩm thần tinh, Thạch Nham quá to, một lần trăm vạn thần tinh, quá khoa trương rồi nhỉ, ngươi cướp tiền, sao cần nhiều thần tinh như vậy, quá đắt rồi, mọi người đều nhảy bật lên, từng người mắng Thạch Nham thiếu đạo đức, rõ ràng chính là đòi tiền. Chỉ có thể rời khỏi người chiến xa, chiến hạm không thể thông qua, người muốn rời khỏi chưa cần giao nộp trăm vạn thần tinh, còn phải đem phương pháp mở ra chiến hạm lưu lại nói rõ, nói ra chi tiết vật tư trong chiến hạm. Ánh mắt Thạch Nham lạnh lùng, căn bản không để ý bọn họ thét to kêu gào nói. Người dẫn đầu thủ tục xong xuôi, người đem thần tinh giao nộp, đem chiến hạm vật tư nói rõ, có thể rời khỏi rất nhanh. Một lần trăm vạn thần tinh còn cần không mang đi chiến hạm vật tư lưu lại, ra hỏa này. Độc ác, Thương Cầu chật chật lấy làm kỳ. Hắn lần này kiếm lấy thần tinh chiến hạm vật tư, sợ sẽ là con số thiên văn. Tiểu tử thật ác, quả thực đem ra những người đó đều lột một tầng. An Lệ Nhã cũng sợ hãi than không thôi. Ta thích, thật sự là người làm ăn xứng trước. Mắt già của Tác Tây Nhã phóng ra hào quang kinh người. Đem chiến hạm cùng vật tư nói rõ, một lần ngàn người phải trả giá trăm vạn thần tinh. Cái này đối với bọn người Băng Tiệp Sử Tháp khác mà nói cũng là áp lực thật lớn. Tộc nhân môi người bọn họ đều có mấy vạn, cái này tương đương với phải trả giá mấy ngàn vạn thần tinh, quả thực đem mấy trăm năm tích lũy đều phải nôn ra. Rất nhiều người đều tỏ ra khó có thể tiếp nhận, Thạch Nham lại một lần nói, cái không gian truyền tống trận này không phải có thể truyền tống vĩnh viễn, không có chừng mực, mỗi lần truyền tống đều có hao tổn, có lẽ. Chỉ có thể duy trì truyền tống người giao nộp phí dụng trăm lần đầu đi trước, chậm mà nói sợ là đi không xong. Lời vừa nói ra, mọi người đều sôi trào hẳn lên. Có một chút thủ lãnh thế lực nhỏ rốt cuộc kiềm chế không được, vội vàng lao tới, giơ tay thét to. Ta có trăm vạn thần tinh, ta đến làm thủ tục đem tình huống chiến hạm nói rõ ràng, dù sao cũng không mang đi được. Còn có ta cũng đồng ý, tránh ra ta muốn giao nộp phí dụng, xin nhường một chút, nhường mẹ ngươi, lão tử cũng phải đi nộp phí. Tình cảm sôi trào, thủ lãnh rất nhiều thế lực vừa nghe truyền tống trận còn có cái vấn đề này, toàn bộ biến sắc liều lĩnh lao tới. Bọn họ đều giơ tay, cầm huyễn không giới, đều là thủ lãnh một phương thế lực liều mạng tới làm thủ tục, chỉ muốn nhanh rời khỏi một chút. Gia hỏa này, một lần này kiếm tiền, sánh được với dược khí các chúng ta mấy trăm năm. Dược khí các tam trưởng lão bối đế na vẻ mặt xem thể là đủ rồi, nói thầm. Hắn so với chúng ta thích hợp kinh thương hơn, mua bán này làm. Ngay cả ta cũng không thể không bội phục, mấu chốt người ta bia rõ chịu thiệt mắc mưu, còn muôn chen vỡ đầu cắm vào đến cao minh. Phù Vi mắt sáng lóe sáng, thật lòng chịu phục, Băng Tiệp Sử Tháp khắc chỉ thoáng do dự, liền bị người ta vượt qua, sắc mặt hai người lập tức trở nên cực kém, hơi trầm ngâm trong chốc lát, cũng biết bọn họ không có lựa chọn, không muốn tộc nhân. gocchuyenaudio.com, diệt sạch mà nói, chỉ có kiên trì, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, lại có thể như thế nào? Đứa nhỏ, bảo trọng cho tốt, nhớ rõ chiếu cô tốt muội muội. Lão bà, nhất định phải sống thật tốt. các ngươi đi, đáp ứng ta, bất luận như thế nào cũng phải sống sót. Sống thật tốt cho ta. Bên ngoài truyền tống trận đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào náo động, thủ lãnh thế lực nhỏ chen vỡ đầu tới trước hết, bỗng nhiên nghẹn ngào quay đầu lui ve. L, bọn họ vậy mà không chuẩn bị đi, bọn họ giao nộp phí dụng thật cao, thì ra chỉ là cho đứa nhỏ nữ nhân của mình, mưu một con đường sống cho người nhà chiến sĩ, mà bản thân bọn họ lại lựa chọn lưu lại chiến đấu. Mẹ, không phải là cùng thần tộc đồng quy vô tận sao? Lão tử cũng không tin bọn hắn có ba đầu sáu tay. Cứ dùng máu chúng ta, tính mệnh chúng ta làm cho bọn hắn biết cái giá đắt. Có lẽ có thể dùng chúng ta chết đổi lấy cuộc sống mới của Mã Gia tinh vực. Có lẽ, bọn nhỏ tương lai còn có thể trở về, trở lại mảng cố thổ này. Đối với, cùng chúng ta liều mạng, cho dù chết cũng phải kéo vài cái đệm lưng. Lão tử lưu lại đã không chuẩn bị cần mạng nữa. Thạch Nham ở một bên yên lặng nhìn, bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có điểm lên men, hắn lặng lẽ điều chỉnh một chút phương hướng tọa độ, tập trung ở tại Vân Thủy Tinh. Những người đó, sẽ không thể xuất hiện ở nơi hoang vô tử tuyệt mà sẽ xuất hiện ở vực hải phồn hoa an toàn của Vũ Huyên Tinh vực. Vận mệnh bọn họ nhất định sẽ cùng băng tiệp sử tháp khác nhau. Cách chương.